truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 59. Bên tai là tiếng gió vi vù cùng tiếng ngựa lộc cộc, con đường hai bên trông đầy những tán hoa quế, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí làm say đắm lòng người. Giang Diệu ngồi trên lưng ngựa, toàn bộ thân thể đều bị nam nhân phía sau ôm vào trong ngực. Cảnh thái kia càng bá đạo hơn, vòng quanh eo của nàng, cưng rắn, hoàn toàn không giống vẻ thư sinh mảnh khảnh ở bên ngoài. Cưỡi hồi lâu, tốc độ tấn mã mới dần chậm lại. Một lúc sau, chậm rãi đã bước ở trên con đường nhỏ. Giang Diệu bị nam nhân vòng tay ôm xiến vào lòng ngực. Cánh tay đó chỉ đang che chở cho nàng, không ngờ nàng ngã xuống đất, thật ra cực kỳ quy củ. Tuy nhiên, ứng chạm vào đôi bánh bao nhỏ vừa mới dậy thì của nàng, hơi đào đào. Khi còn nhỏ, Giang Diệu cũng đã cảm thấy không được tự nhiên. Huống chi hiện giờ, thân thể này đã trưởng thành. Càng cảm thấy cử chế này quá mất thân mật rồi. Nàng dãy dụa, giọng bình tĩnh mở miệng nói. Viện hôm nay là do biểu ca của tiểu nữ trả quá hồ đồ. Hy vọng vương gia có thể nghĩ tránh giao tình ngày xưa, mà xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Lù lù khẽ hiếp đôi mắt phượng, thật ra có chút kinh ngạc với vẻ bình tĩnh hiện giờ của nàng. Mộng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ như thế, nếu đổi lại là người khác, bị hắn đột ngột bắn đi như thế, sợ đã bật khóc rồi. Nói thật, hắn đúng là rất muốn nhìn bộ dạng khóc nhẹ của nàng. Giang Diệu hơi dữ dùa, trên đỉnh đầu không cẩn thận, chăm vào cái gì đó cưng cứng. Với tư thế như hiện nay, có lẽ là cầm của hắn. Giang Diệu không dám nhúc nhích, hơi cúi đầu, nhìn chiếc bông ngựa đang đùng đực trước mắt. Còn có bàn tay nam nhân đang nắm dây cường. Bởi vì biết Lục Lô là người tốt, cho nên nàng cũng không lo lắng, hắn sẽ thương tổn đến nàng. Cho nên giờ phút này mới có thể bình tĩnh như vậy. Thấy hắn thật lâu không lên tiếng, Giang Diệu nghi hoặc cao mày. Vương gia. Nam nhân phía sau khẽ ừm tiếng. Thì ra không phải là không nghe thấy, mà là cố tình không để ý tới thôi. Lục Lưu nói, hôm nay Kiều Tuần hẹn bản vương ra, trước đó bản vương cũng không biết hắn xâm xếp chuyện này. Hắn dừng một chút, thành thật nói, nhưng bản vương có thể đoán được. Đã đoán được vì sao vẫn đến, Giang Diệu có chút quẩn bách. Nếu hôm nay người mà Kiều Tuần an bài không phải Lục Lưu mà là người khác, có lẽ nàng sẽ đối xử giống như Kỳ Trần lần trước, đem hắn bỏ vào bao tải đánh một trận để xả giận. Lục Lưu lại nói, hôm qua bản vương đã nhắc nhở người, cánh kiều biểu ca của người xa một chút, người đã làm thế nào, xem lời nói của bản vương như gió thoảng bên tai, vừa chấm mắng đã theo hắn ra cửa. Lúc ấy bản vương đang nghĩ, rốt cuộc người có đến hay không, nghe thấy chưa, hôm nay nếu không phải là bản vương đổi thành một người khác, có lẽ người đã bị biểu ca người bán rồi. Bỏ bối đến tôn nữ của Trấn Quốc Công Phủ thì sao, lẻn ra ngoài gặp đỡ nam nhân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cuối cùng không phải sẽ nhận mệnh gã đi hay sao? Tuổi con nhỏ không biết nhìn người, đã vậy còn giận dỗi. Hình như hắn nói cũng đúng. Chân Diệu có trào nhìn tay mình nói. Tuần biểu ca là biểu ca ruộng của ta. Hắn... Đừng nói là biểu ca ruột thịt, cho dù là anh ruột, đó chuyện này cũng có rất nhiều. Lục Lù có chút giận dỗi, đã lớn rồi khó uống công, tiếp tục dạy. Việc hôm nay, cứ xem như đi một ngày đàn học một sàn khôn. Người yên tâm, bán vương không phải thuận loại người, thính khua mồi mũ mép. Giang Diệu phát hiện ra nếu Lục Lù không lên tiếng thì sẽ im lặng số. Nhưng một khi đã lên tiếng thì miệng lưỡi trơn tru, nàng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước, hắn cũng không phải là như vậy. Nhưng Giang Diệu cũng là người thị phi rõ ràng. Nghe xong lời Lục Lù nói, lập tức nói đầy thành ý. Đa tạ vương gia. Tuổi còn nhỏ dễ dàng tin người khác, cũng không phải là lỗi to tát gì. Thêm nữa nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn nói. Cũng coi như là trẻ nhỏ dễ dại. Lục Lù cảm thấy trong lòng thoáng an ủi, kẹp chặt bụng ngựa, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Nhưng trong đầu chỉ vẫn vờ, thân thể nhỏ xinh mềm quặn trong lòng ngực, giống như chỉ cần dùng sức, sẽ vỡ tan ngay. Lục Lùa cố đầu nhìn thoáng xuống, Lọn vào tầm bắn trước tiên là chiếc cổ mảnh khảnh trắng đỏ, xương quai xanh chiên giả như ẩn như hiện sau cổ áo. Nàng thở nhẹ nhẹ, lòng ngực lúc lên lúc xuống. Tiểu cô nương này ngày càng thực sự rất xinh đẹp, nhưng thân thể vẫn chưa kịp dậy thì cũng chẳng có gì để thu hút tầm mắt. Nhưng kỳ lạ là đã làm hắn không thể kiềm chế, cứ mãi nhìn không muốn rời đi. Lục lù dời mắng sang chỗ khác, em mắng bất chợt dừng lại trên vành tai nồng mềm của tiểu cô nương. Trên đó mang một chiếc nguyên tai hình thỏ ngọc, đang giả thuốc bằng vàng. Chú thỏ rất nhỏ nhưng lại xinh rộng như thật. Mắt thỏ trưởng điểm bằng một viên hồng bảo thạch nhỏ như hạt gạo, khá tinh xảo đáng yêu. Lù lù lắng lặng, nhìn chú thỏ đang đông đưa trên vành tai nhỏ ấy, thật lâu không lên tiếng. Mà Giang Diệu cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nam nhân ở lên trên má và cổ của mình, có chúng không được tự nhiên. Nàng hắn giọng nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta trở về đi. Nàng nghe nam nhân ở phía sau ừ một tiếng, nhất thời thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hơi cúi đầu cảm thấy vành tai mình như bị cái gì đó quấn lấy. Cứ ngựa lâu như thế, tóc nàng đương nhiên có chút rối loạn, vành tai đông đưa có lẽ là bị tóc quấn vào. Chán giữa đưa ta lên sờ, lại nghe nam nhân phía sau nói. Đừng nhúc nhích. Hắn nói đừng nhúc nhích, nàng thật đúng là không dám nhúc nhích. Lục lô nhìn sợi tóc, đang quấn quanh vành tai, đưa ta lên gỡ ra giúp nàng. Rồi sau đó sửa sửa. Làm xong, sau đó hắn mới kéo ngựa chậm rãi quay đầu. Nghe được âm thanh cực nhỏ, lục lục cúi đầu. Nhìn thấy một phiến trụy vàng ngọc trắng rơi trên mặt đất, lúc này mới nói. Ngồi yên. Hắn xoay người xuống ngựa, đem phiến trụy nhặt lên, quan sát mộng phèn. Rồi sau đó một lần nữa lên ngựa, mở tay ra nói. Của người à? Đây là quà sinh thần, nàng mua tặng cho Hoắc Nghiễn. Giang Diệu vội vàng duỗi tay ra lấy, cắt đầu như gà một thóc. Lô Lô cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói. Chuyện xảy ra hôm nay, nếu người còn không vui, bán vương tạ lỗi với người, về phần Kiều Tuần. Nếu để Kiều Tuần rơi vào trong tay Lục Lù, vậy chết chắc rồi, Giang Diệu vội vàng nói. Chuyện này ta muốn tự mình xử lý. Kiều Tuần thắng thật quá đáng, nhưng dù sao hắn cũng là biểu ca ruột của nàng. Hơn nữa cộng ở nàng hết mực yêu thương nàng. Coi như nể tình hai người bọn họ, nàng cũng sẽ không tự xử làm gì Kiều Tuần. Nhưng do Kiều Tuần không đúng trước, nên sau này cũng đừng mong nàng cho hắn sắc mặt tốt. Lô Lô tự vấn bản thân mình cũng không phải là người tính lo chuyện bao đồng, nhàn nhạt nói. Vậy cũng được. Báo Cân cùng Bảo Lục vẫn ở chỗ cũ đứng đợi, ngắm da cả cổ về hướng hai người rời đi. Mắt thấy đã qua hết nửa canh giờ, cả đám gấm đến độ sắp bật khóc. Lục Hà cũng cảm thấy vương gia nhà mình làm như vậy cũng quá không phúc hậu. Nhưng hắn cảm thấy vương gia cũng sẽ không làm gì tổn hại cho Giang cô nương, nhớ giọng an ủi hai nha hoàn. Hai vị cô nương yên tâm, có vương gia, dân cô nương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chính bởi vì có tiên vương ở đó nên mới càng đáng sợ hơn đấy. Trai đơn gái chiếc, nếu để bị người nhìn thấy, thanh danh tiểu thư nhà nàng cũng xong đời. Cái mặt tròn trịa của Bao Lục miếu máu, vẻ mắng đỏ hồng. Đầu tiên, tiểu thư nhà nàng bị biểu ca khi dễ. Hiện giờ lại bị tiên vương bắt đi mất, thật sự là quá khi dễ người. Báo Lục nhấn chân dẫm mạnh lên chân Lục Hà. Thế Lục Hà kêu đào, nàng mới cảm thấy hả giận mấy phần, vẫn quốc nói. Nếu tiểu thư nhà ta có xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ liều mạng với người. Kỳ đến cảnh tượng Giang Diệu ra tay đánh Kiều Tuần vừa rồi. Lục Hà thầm than. Đúng là chỗ nào nha hoàng nấy không dễ đối phó. Lúc này Bảo Cần hừng phấn hô một tiếng. Tiểu thư đã trở lại. Báo Lục ngẩng đầu. Quá thận thấy cánh đó không xa, tiên vương mang theo tiểu thư nhà nàng đã trở lại. Hai nha hoàng sống ruộng chạy đến đó. Giang Diệu lập tức tự bước xuống, hướng về phía Lục Đô nghiêng người hành lễ, sau đó nhìn chừng bước lên xe ngựa. Bác Cần trên dưới đánh giá một phèn, đỏ mắt quan tâm. Tiểu thư, tiên vương có... Có cái gì? Nàng vội lắng đầu nói. Yên tâm, ta không có việc gì. Nàng nghĩ nghĩ lại nói. Chuyện hôm nay, các tỷ không được nói với bất kỳ ai khác. Chuyện này, các nàng đương nhiên hiểu được. Bảo Cần thở vào nhẹ nhõm. Tiểu thư không sao thì tốt rồi. Bảo Lục cũng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu thư yên tâm, chân này nếu có đánh chết, nô tỳ cũng sẽ không nổi. Hai nha hoàng có thể hầu hạ ở bên người Giang Diệu, cảm thấy đó là phúng phận kiếm trướng tu hành mới có được. Nếu tiểu thư bọn họ có xảy ra chuyện gì, bọn họ đương nhiên cũng sẽ liều mạng để che đậy. Không chỉ, nhưng giờ tiểu thư không có việc gì, thì không còn gì tốt hơn nữa. Giang Diệu trở về Trấn Quốc Công Phủ, vừa hồi phủ, nên lập tức đến tỉnh An Kiều Thị. Thân tiện giải thích hôm nay vì sao trở về muộn như vậy. Nào biến Giang Diệu vừa đến sảnh ngoài, liền thấy mẫu thân nhà mình cùng Kiều Tuần trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Kiều Thị thấy quê nữ đã trở lại, cười tủm tỉm nói. Diệu Diệu đã trở lại, con nhìn này, tiểu bếp ca cố ý đến thăm con đây. Bà chỉ vào cái túi giấy dầu trên bàn. Còn mang đến bánh ngọt và mứt hoa quả mà con thích ăn nhất đấy. Kiều Thị đối với đứa cháu trai tên Kiều Tuần này cũng thương yêu đến không lời gì để nói. Kiều Tuần có thể cứ được Kiều Thê như ý, Kiều Thị cũng tốn không ít công sức. Giang Diệu cũng thế, nàng cũng rất tin tưởng người biểu ca này. Cho nên hôm nay mới có thể bị hắn tính kế. Hiện nay Giang Diệu nhìn Kiều Tuần đang mỉm cười, chỉ cảm thấy mặt mày y đầy khả ổ, một chúng cũng không muốn liếc nhìn y. Kiều Thị nhìn thấy, cứ ngỡ rằng do quê nữ không mua được món quà như ý mình nên tiểu cô nương đang dội. Nhưng Kiều Tuần lại hiểu rất rõ vì sao tiểu mềm muội lại giận. Y nhìn Kiều Thị cung kính nói, cô mẫu, chắc gì có việc muốn nói với biểu muội. Kiều Thị xưa nay rất phóng khoáng, đứng dậy nói, được, đúng lúc ta cũng có chút việc, con thai cô mẫu dạy dỗ con bé này, tính tình này của nó đều là bị cha nó nuôi chiều quá mà ra. Kiều Tuần cười cười, khi Giang Diệu hết lời, sau đó hắn vương cổ ngắm nhìn Kiều Thị đi xa. Lúc này mới vội vàng đứng dậy, nghe người chào Giang Diệu. Giang Diệu đang bật, không vui nổi. Biểu ca làm gì vậy? Không ổn rồi, từ Tuần biểu ca cực kỳ thân thiết, trực tiếp biến thành biểu ca lạnh như băng. Kiều Tuần dùng thái độ thành khẩn nói, chuyện hôm nay là do biểu ca làm không đúng. Diệu Diệu, mùi tha thứ cho biểu ca lần này thôi, được không? Giang Diệu đương nhiên biết trong lòng Kiều Tuần đang suy nghĩ cái gì. Hắn đặc biệt ở chỗ này ôm cây đỡ thọ, chỉ là lo lắng nàng mất với cha mẹ. Giang Diệu lại cảm thấy thất vọng với biểu ca Kiều Tuần này. Ngữ khí lạnh lùng nói, biểu ca yên tâm được rồi, chuyện này ta sẽ không nói với cha mẹ ta. Kiều Tuần chẳng thở vào nhẹ nhõm một hơi, lại nghe Giang Diệu nói, nhưng nếu có lần tới, Kiều Tuần nhanh miệng nói, Diệu Diệu cứ yên tâm, biểu ca nào dám lặp lại lần nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh xắn của tiểu biểu muội nhà mình, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Sao cái đầu nhỏ xinh này lại không biết suy nghĩ như thế chứ? Tiên vương có gì không tốt, tuấn tú lịch sự, tay nắm quyền cao, đến nay lại vẫn chưa lập gia đình. Kiều Tuần tự cảm thấy, chuyện hôm nay hắn không có chỗ nào là không đúng. Hắn thật lòng muốn tốt cho tiểu biểu muội. Nếu tiên vương là một người phong lưu lạm tình, hắn đương nhiên cũng sẽ không đem biểu muội ruộng tình của mình đẩy vào hố lửa. Nhưng tiên vương bất cứ về mặt nào cũng đều xuất sắc, có xâm mối chỗ nào cũng không chọn ra được khuyết điểm. Nếu tiểu biểu muội nhà hắn thành tiên vương phi, dựa vào quyền thế hiện giờ của tiên vương, thì nàng còn quy quyền hơn cả hoàng hậu. Nhưng những ý nghĩ đó, Kê Tuần cũng không dám nói thành lời, cho lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tiểu biểu muội xưa nay ngoan ngoãn như thế, khi nổi giận lên thì đúng là quá đáng sợ. Như nghĩ đến chuyện gì, Giang Diệu lại nói, ngoài ta ra, biểu ca có từng đối với nghi biểu tỷ. Kiều Tuần sợ đến mức ai ôi một tiếng nói. Ở trong lòng của muội, chẳng lẽ biểu ca ta là loại người đó sao? Giang Diệu đôi mắt nhìn chầm chầm vào y, ẩn ý trong đó không thể rõ hơn được nữa. Nàng nói, ta không cần biết, sau này biểu ca không được tính kế ta, cũng không được tính kế cả nghi biểu tỷ. Nếu huynh dám, ta sẽ đem chuyện này nói với cha mẹ. Nàng cố ý bấn chấm tất cả uy hiếp nói, thanh danh hỏng cũng không có gì đáng sợ. Cùng lắm thì kiếp này ta đến Thanh Tâm Am làm ni cô. Kiều Mộng Nghi đã đến tuổi cập kê. Nếu biểu ca muốn sử dụng loại biện pháp này, lợi dụng nhàn sắc muội muội của mình để trèo cao, bé nàng nhất định sẽ khai báo hết tất cả mọi chuyện. Kiều Mộng Nghi là một người tinh ranh. Kiều Tuần xưa nay rất hiểu muội muội của mình, nàng dám tính kế gì nàng ấy. Trước giờ đúng là hắn đã quá xem nhẹ vị tiểu vị muội này. Ngoài ra, nói cho đúng hơn, môi mũi nhà hắn tuy thành tố đáng yêu, nhưng với loại nhan sắc đó, chỉ cần lướt một vòng cán quý nữ trong kinh thành, tùy tiện đưa ta ra cũng vấn được một đống. Sao có thể so được với tiểu vị muội xinh đẹp như hoa, mỹ mạo vô song của hắn. Khi Tuần năng nỉ hứa hẹn mãi, lúc này mới làm cho Giang Diệu tạm vừa lòng. Trước khi đi còn có chúng không yên tâm, dặn dò nổi. Diệu Diệu, muội phải nhớ kỹ đấy, chuyện đó không thể để dưỡng và cô mẫu bía. Nhu nhược, hèn nhé. Giang Diệu khẽ cao hàng bà đẹp, không tận liếng xéo y nói. Biết rồi, Huynh mau đi đi. Lúc này, Kiều Tuần mới cười ha ha đi ra ngoài. Ra đến cửa vừa vặn gặp Kiều Tỷ đang bước vào, vai vàng khánh sáo lễ phép của người chào từ biệt. Trên mặt Kiều Thị lộ vẻ nghi ngờ, vào phòng thấy quý nữ mình đang cầm tách trà lên uống, và xuống bên cạnh nàng hỏi, con đang dẫn Tuần biểu ca con đấy à? Giang Diệu lẩm bẩm một câu, nữ nhi không có. Kiều Thị thương khuê nữ, cũng không nói lời tránh cứ gì, chỉ thơ dài nổi. Tuần biểu ca của con tuổi vẫn còn khá trẻ, hiện giờ có thể ngồi lên vị trí này cũng không dễ dàng. Nói xong, Kiều Thị nhìn chầm chầm lỗ tai của khuê nữ, nghi hoặc hỏi, khuyên tai của con đâu? Khuyên tai? Giang Diệu đặt tách trà xuống, đôi tay sờ sờ vành tay trái của mình, phát hiện khuyên tai thoáng ngọng dạ thốn đã biến mất. Giang Diệu bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi nàng cùng Lục Lô cùng cưỡi chung một con ngựa. Hắn nói giúp nàng gỡ tóc rối quấn vào khuyên tai. Là hắn lấy ư? Nhưng mà, một đại nam nhân như hắn lấy khuyên tai của nàng làm gì? Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn, Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 60. Về phía Lục Lô nhìn sang ngựa của Trấn Quốc Công Vũ rời đi, nhìn thêm chốc lát, liền đi một chuyến đến hoàng cung. Đi đến ngựa hoa viện, Lục Lô từ xa đã nhìn thấy phía trước vô cùng náo nhiệt. Mơ hồ còn có tiếng chim hót réo rắt, nam tử trẻ tuổi đang chơi đùa và cho chim ăn. Trên người mặc hoàng bào có thiêu ngũ trảo kim long, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như ngọc đang nở nụ cười rực rỡ, nhìn cực kỳ vui vẻ, chính là Cảnh Hoài Đế. Mà bên cạnh Cảnh Hoài Đế, một nữ tử mặc cung trang màu đỏ thiêu những cánh hoa cúng bằng tơ vàng, trên đầu mang bộ trâm kim bộ diều, là đương kim Trang Thái Phi. Trang Thái Phi từ khi mẹ ruộng của Cảnh Hoài Đế Hiểu Chiêu Thái Hậu, cũng chính là Vinh Phi ngày trước sau khi bệnh chết, đã đem Cảnh Hoài Đế cùng Minh Hà Trưởng Công Chúa hai tỷ đệ về cung nuôi dưỡng. Sau khi Cảnh Hoài Đế kế vị, Trang Phi ngày xưa đương nhiên thành Trang Thái Phi. Cảnh Hoài Đế cũng xem Trang Thái Phi như mẹ ruột, cực kỳ hiếu thuận. Lúc này Trang Thái Phi đang cùng cháu gái đến thăm Cảnh Hoài Đế. Cảnh Hoài Đế lập tức liền buồn đóng tới trường chồng chớt, triều chim họa mì làm vui lòng Trang Thái Phi. Trang Thái Phi năm nay chỉ khoảng 30 tuổi, dáng vẻ đoan trang thanh nhã. Bởi vì thân thể có chút yếu đuối, nên trên người luôn có một khí chất dịu dàng, mềm mại, bình thản ôn nhu. Cảnh Hoài Đế làm nũng nhìn Trang Thái Phi nói, mẫu phi, người nhìn này, chim họa mì thú vị lắm đúng không? Quỳnh thật cùng có mẫu hậu quá hoành quẻ, nên nuôi mấy đứa nhóc ầm ĩ này, sáng sớm thức dậy chơi đùa với nó một chút, bảo đảm tâm tình của mẫu phi cả ngày liền vui vẻ. Trang Thái Phi lại chỉ cười cười, bên trong lòng chim bằng gỗ tử đàn nạm vàng, tiếng chim hót du dương uyển chuyển, hai bên khóe mắt của chú chim có một hàng lông mì trắng kéo dài đến phần cổ, hình dạng giống như mày ngài. Đó cũng chính là lai lịch và tên của chú họa mì. Bà nói, hàng nhi biết mẫu phi không thích ồn ào, nên nuôi mấy con chim này thì cuộc sống ngày thường của ta cũng không còn yên ổn nữa. Cánh mà đế huynh sáo mấy tiếng với họa mì nói, tẩm lại thật sự thích bé con này. Đang nói, Nguyên Phố hầu bên cạnh Cảnh Hoài Đế nói, hoàng thượng, Tuyên Vương đến. Biểu ca đến rồi. Cảnh Hoài Đế lậm tức, đang lòng chim đưa cho Nguyên Phố. Lúc Lục Lô đang đi thẳng về hướng này, đáng nụ cười tươi rói bước đến. Đường huynh. giọng điệu cực kỳ thân mật, không hề có vẻ cao ngạo của một đế vương. Lục Lù sải những bước chân dài đến, nghiêng người hành lễ với cảnh hoài đế cùng Trang Thái Phi. Bên cạnh Trang Thái Phi còn có một tiểu cô nương đang mặc chiếc váy lụa màu hồng ngọt ngào. Tiểu cô nương khoảng chừng 14-15 tuổi, chải tóc tùy vân kế, làn da trắng nọn, bộ dáng đoan trang thanh tú, đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn, lòng lạnh ánh nước. Tiểu cô nương này chính là thân tiểu thư của Trần Vũ, đến tôn nữ Trần Ngân Kiều. Mẫu thân của Trần Ngân Kiều là tỷ tỷ ruộng của Trang Thái Phi. Trang Thái Phi không có con, dưới gối ngoài cảnh hoài đế cùng Bình Hà trưởng công chúa ra thì cũng chỉ có mọi đứa cháu gái này. Trần Ngân Kiều cũng thường tiến cung để hầu chuyện với bà. Trần Ngân Kiều thông thả ung dung tiến lên, chiếc váy lụa màu hồng ngọt ngào, viền chỉ bạc, làn váy uốn lượn, cử chỉ ưu nhã hành lễ, thanh âm ngọt ngào trong vát. Thần nữ Tĩnh An vương gia. Lục Đô nhàn nhạt nhìn lướt qua, đôi môi mỏng khẽ mở. Không cần đa lễ. Vẫn vẻ lạnh nhạt như dự kiến. Cái mặt Trần Ngân Kiều có chút mất mát, nhưng lập tức liền khôi phục thần thái bình thường, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Trang Thái Phi, ngẫu nhiên ngước mắt đánh giá nam tử tuấn tú cao lớn trước mắt. Người ta đồn đại rằng vị tiên vương này tàn nhẫn độc ác, bất cận nhân tình, nhưng có tình lại mang dáng vẻ như thiền tiền giáng trận. Trần Ngân Kiều đã 14, qua năm sẽ 15. Hiện giờ trong nhà đang may mối cho nàng, nhưng chọn tới chọn lui vẫn chưa chọn được người vừa ý. Nhìn rõ vài lần, mặn Trần Ngân Kiều ẩn đỏ, xinh đẹp như đóa hải đường giữa ngày xuân. Trang Thái Phi đã nhìn thấy tất cả, cái miệng khẽ nhếch, trong lòng đã có một chủ ý. Biến tiên vương cùng hoàng thượng có viện thương lượng, Trang Thái Phi quay sang cảnh hoài đế kiên nhẫn dặn dò quan tâm. Liền mang theo cháu gái quay về Vĩnh Thọ cung của mình. Người đi rồi, cảnh hoài đế mới bước đến biểu môi phòng mã với Lục Lù. Biểu ca thấy đấy, tỷ bí mũi này của trẫm, năm nay 14, với gia thế và dung mạo đó của nàng ấy, nếu làm vương phi của huynh cũng không tệ. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của nam tử trước mặt, cảnh hoài đế thông minh, lập tức biết được mình đã nói lỡ lời, vội nói. Được rồi, trẫm không đề cập tới chuyện này nữa, được chưa? Nhưng biểu ca à, trẫm thực sự khuyên huynh một câu, nên cưới mộng tấn phụ sớm đi, thì cuộc đời này mới trở nên mỹ mãn. Nói xong, lại nghĩ tới tiểu biểu muội thanh mai trúng mặt của mình, ra mặt cảnh hoài đế tràn ngập thanh xuân, tinh thần phấn chấn. Đáng tiếc, y vẫn đành phụ tâm ý của tiểu biểu muội. Hàng Nguyên trong chốc lá, hai người đi dạo trên con đường mòn rải rác những hòn đá xanh trong ngựa hoa viện. Lúc này mới nói đến chính sự, cảnh hoài đế nói. Bên lễ bộ nghi chế, biểu ca có ý kiến gì không? Hắn thấy Lục Đô không lên tiếng tiếp tục nói. Theo trọng cảm thấy, thật ra Kiều Tuần cũng không tệ, tuổi trẻ tài cao. Lục Đô lại không nghĩ như thế, chân bướng chậm lại nói. Kiều Tuần, tuổi vẫn còn quá trẻ, tính tình nóng vội không ổn định. Nếu hoàng thượng muốn trọng dụng, cần phải tu luyện thêm vài năm. Cảnh hoài đế vốn cũng không có chủ ý, chỉ là nghĩ đến hôm qua, biểu ca đến Kiều Phủ mừng thọ Kiều Thái Phó. Lúc này mới nghĩ, nếu Kiều Tuần là cháu đính tôn của Kiều Thái Phó, phải không bằng chọn hắn. Không ngờ biểu ca cũng không có ý này. Cảnh hoài đế chưa bao giờ hoài nghi bất cứ ý kiến nào của biểu ca, nên lập tức gật đầu tán đồng. Biểu ca nói rất có lý, là trẫm nghĩ không chu toàn. Y vốn cầm suy tư một láng lại nói, hay là chọn Thái Kỳ đi. Thái Kỳ người này tuy rằng không xuất sắc, nhưng cũng xem như cần cù chăm chỉ, là một người thành thật trung hậu. Lục Lù gật đầu tán đồng. Giang Diệu vẫn còn đang buồn bẩn vì chiếc viên tài. Dù sao cũng là vận riêng của nữ nhi, không thể rơi vào trên tay nam nhân được. Nhưng nếu người nọ là Lục Lù, không hiểu sao nàng lại có niềm tin kỳ lạ với người này. Nhưng tin là tin, nếu viên tài thực sự ở trong tay Lục Lù, nàng phải lấy về mới được. Nhưng gần đây kêu thể là không cho phép Giang Diệu ra cửa. Thẳng đến hôm nay, chẳng từ hứa nửa đêm sống cao không ngừng, nói là bị nhiễm phong hàn. Giang Diệu sau khi đến thăm nhị ca bị bệnh xong, mới nghĩ nên tìm Tiết Kim Nguyệt. Giang Diệu biết như vậy là không tốt, nhưng cũng bởi vì đời trước Tiết Kim Nguyệt là nhị tẩu tẩu của nàng, cho nên ở trong lòng Giang Diệu, nàng tin nhị ca sẽ không thực sự khi dễ tiểu cô nương ấy. Nhị ca thường ngày ít nói, nhưng sinh bệnh, thế lại rất cần người quan tâm, đặc biệt là người mình thích quan tâm mình. Chân Diệu lấy danh nghĩa là mua mất quá quả cho nhị ca, quấn quấn đến khi Kiều Tỷ phải gật đầu đồng ý. Đến cửa hàng mất ở phố Trường Hưng. Trước khi ra cửa, còn cố ý như người báo tin cho Tiết Kim Nguyệt. Nhị ca của nàng nhìn có vẻ là như bằng, đứng ở trước mặt y lại luôn có cảm giác an toàn. Nhưng Đường Đường là một nam nhân cao lớn oai hùng như thế, lại cực kỳ sợ đắng. Mà mỗi lần bị bệnh đều phải uống thuốc, đã chẳng khác gì một tiểu cô nương phải chuẩn bị sẵn mất qua quả. Con nàng thì ngược lại, từ nhỏ đã mang danh là ẩm sắc thuốc, uống thuốc tự như uống nước sôi, không hề nhíu mày xíu nào. Vào cửa hàng, Chân Diệu đang chọn mớt, liền thấy bên ngoài có một nam một nữ đi đến. Bước vào là một nam tử trẻ tuổi còn khá trẻ. Tới người mặn bộ y phục màu thanh thiền, cao cao gầy gầy. Hàng mày rậm hết xéo đến chân tóc, khí chất phong lưu chính là Giang Thừa Hàn. Còn cái thân của chi thứ ba của Trấn Quốc Công Phủ. Giang Thừa Hàn là do Tạ Diên Nương sinh ra, khi còn bé thông minh lanh lẹ. Giang Tâm Gia vốn thuận loại người yêu ai yêu cả đường đi, nên cực kỳ sủng ái đối với đứa con trai này. Mà con trai này của ông lại thông minh, nên gần như ông cân chiều y đến cực điểm. Nhưng Giang Thừa Hàn này lại cực kỳ giống Giang Tâm Gia, đã sinh tính phong lưu, đã sớm biết mùi vị nữ nhân. Hiện tại nha hoàng xinh đẹp hầu bên cạnh y, ai cũng đều bị y phá thần. Giang Diệu có quan hệ không tệ với hai biểu ca còn chính thức của chi thứ ba. Nhưng với Giang Thừa Hàn lại không có tiếp xúc nhiều, khách sáo chào hỏi một tiếng. Thất ca. Tiểu con nương tiếng nói ngọt ngào trong dễ nghe, làm Giang Thừa Hàn hớn hở cười thật tươi. Tuy nổi mấy năm gần đây, quan hệ giữa Giang Tâm Gia và Giang Chính Mậu không được tốt. Hơn nữa tại Di Nương cũng có vài phần oán hận Kiều Thị. Theo lý mà nói, Giang Thừa Hàn cũng không nên thích Giang Diệu. Nhưng hoàn toàn ngược lại, Giang Thừa Hàn cũng giống như các vị huynh trưởng kháng trong phủ, cực kỳ yêu thương biểu mũi Giang Diệu này. Giang Thừa Hàn bước đến, đôi mắt đào hoa đang mỉm cười nói, Diệu Diệu cũng ở đây à, mua mất quả sao, thinh cái gì, hôm nay thân ca mời. Giang Thừa Hàn khách sáo, nhưng mấy món mất này cũng không đáng giá là bao. Giang Diệu đương nhiên cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng chọn mấy thứ, sau đó nhìn Giang Thừa Hàn nói, cảm ơn thất ca. Giang Thừa Hàn gật gật đầu, lúc này mới vỗ đầu một cái, phảng phất như đã quên mất chuyện gì quan trọng. Hướng sang tiểu cô nương bên cạnh đi cùng y vào đây nói. Nhìn thấy Diệu Diệu, ta liền quên mất tiểu Di Mẫu. Cửa hàng mất quả này mùi vị không tệ. Di Mẫu có thể nếm thử xem. Di Mẫu của Giang Thừa Hàn, ngoài đứa em gái ruộng của Tạ Di Nương là Tạ Nhân, thì còn ai vào đây? Giang Diệu cũng không nghĩ tới Tạ Nhân lại đã trở về. Nhưng lúc trước, Giang Diệu vẫn nghe được một ít tin tức. Hiện giờ Tạ Nhân cũng đã đến tuổi đính thần. Tạ Di Nương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp Tạ Nhân tìm một nhà chồng có tiếng tăm. Ngày sau, tiếng muội lùi tới cũng tiện hơn. Giang Diệu nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhìn Tạ Nhân quần áo thanh lịch, đồ trang sức đơn giản, lặng lặng đứng ở đằng kia. Xinh đẹp phảng phất như đóa hoa lan nơi thành vãng, làm người vừa nhìn đã không thể rời mắt. Nhưng thật ra cũng không khác gì ở kiếp trước. Tóm lại là tuổi lớn hơn một chút, không thiếu kiên nhẫn giống như khi còn bé. Tạ Nhân hướng sang làng lễ phép mỉm cười gật đầu. Giang tiểu thư. Giang Diệu cũng kêu một tiếng. Tạ cô nương. Giang Diệu muốn ở chỗ này chờ Tiết Kim Nguyệt. Giang Thừa Hàn cùng Tạ Nhân mua mất liền rời đi. Hai người mới ra ngoài, Tiết Kim Nguyệt liền bước vào. Trí nhớ của Tiết Kim Nguyệt thận ra cũng không kém. Kéo ống tay áo chỉ Tạ Nhân đang đi. Nhỏ giọng nói. Diệu Diệu, đó có phải là Tạ Nhân không? Sao nàng ta lại quay về đây? Giang Diệu giọng điệu lười biếng nói, Tạ Nhân chỉ có Tạ Di Nương là tỷ tỷ ruột, nên nếu có quay về đây thì cũng là chuyện bình thường. Tiết Kim Nguyện bĩu môi nói, từ nhỏ ta đã không thích nàng ta, hiện tại nhìn thấy nàng ta, đó là cảm thấy cực kỳ chán ghét. Nàng tận tay cầm một viên bức hạnh từ túi giấy trong tay Giang Diệu, ném vào trong miệng nói, muội không phải không thích ăn mất hạnh sao, sao hôm nay lại mua? Giang Diệu đang tìm lý do để mở miệng. Vì thế vừa nghe Tiết Kim Nguyệt hỏi như vậy, liền thở dài thương thượt, mày cau lại nói. Nhị ca ta bị bệnh, mất này là mua cho huynh ấy ăn. Tỷ cũng biết đấy, nhị ca ta sợ nhất là đắng. Bị bệnh sao? Tiết Kim Nguyệt nhai mất hạnh trong miệng, nhỏ giọng hỏi. Nhị biểu ca bị bệnh nghiêm trọng lắm không? Huynh ấy không sao chứ? Nghe giọng điệu đầy vẻ quan tâm đó, Giang Diệu thầm cười trộm trong lòng, cảm thấy có hy vọng nói. Hôm qua sốt rất nghiêm trọng, hôm nay vẫn còn sốt, nhưng đã đỡ hơn. Tuy nhiên hiện giờ vẫn còn đang nằm ở trên giường. Ais, Nguyệt à, đúng lúc thế này, tỷ theo ta cùng đến thăm nhị ca ta đi. Nhị ca ta thấy tỷ chắc chắn sẽ rất vui. Đến gặp nhị biểu ca à, trong lòng Tiết Kế Nguyện thoáng chút do chịu một chút. Nước mắt lên đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Giang Diệu. Ngây ngốc gật đầu nói, được, đi thì đi. Trong lòng lại lo lắng, nhị biểu ca ngày thường nhìn thể trạng khá tốt, có lẽ không nghiêm trọng lắm đâu nhỉ. Giang Thừa Hứa ở tại Chế Cảnh Viện, bên ngoài sân là một hàng trúc xanh mát, cả sân viện tràn ngập vẻ tao nhã thanh tịnh. Giang Diệu mang Tiết Kế Nguyện vào nhà, bên trong có một tiểu nha hoàn mỹ mạo yếu điệu lo lắng trước sau. Nha hoàn này tên gọi Quyển Bết, là đại nha hoàn của Chế Cảnh Viện, đem tất cả mọi chuyện trong Chế Cảnh Viện quản lý gọn gàng ngăn nắp. Quyển Bết mặc một bộ y phục nha hoàn thông thường màu xanh biếc, xinh đẹp giỏi giang, hành xử cũng tự nhiên hào phóng. Thấy Giang Diệu cùng Tiết Kế Nguyện bước vào, nhún gói hành lễ. Tiểu thư, tiếng tiểu thư. Tiết Kế Nguyện ngớp mắt nhìn thoáng qua Quyển Bết. Nàng cũng không phải tiểu cô nương, hoàn toàn không biết gì cả. Biến rất rõ ý nghĩa nha hoàng hầu hạ bên người là thế nào. Lại thấy nha hoàng tên Quyển Bết này dáng vẻ xinh đẹp, thanh nhã trọng lâm người. Nhớ tới lời mà Giang Từ Hứa nói với nàng ngày ấy ở Kiều Phủ, trong lòng đột nhiên có chút rầu rĩ, mày hơi cao lại. Nàng nhìn thoáng qua Giang Thừa Hứa trên giường, cơn mặn ấm ra của y, đích sáng có chút tiều tụy. Người đi xuống đi. Giọng Giang Thừa Hứa có chút hơi khàn khàn, lời này là nói với Quyển Bết. Giang Diệu cũng là người tấn thời, cười tủm tỉm nói. Muội đi cùng Quyển Bết đến nhà bếp, xem thuốc đã nấu xong chưa. Nói xong, liền đưa mắt ra hiệu cho Quyển Bết, rồi cùng nàng ấy ra ngoài. Tiết Kế Nguyệt ngơ ngán đứng ở nơi đấy. Lúc này mới kịp hiểu ra, mình đã bị Giang Diệu lừa đến nơi này. Nàng ngỡ mắng sợ hãi nhìn nam tử ốm yếu trên giường. Bỗng nhiên, có một loại cảm giác đã rơi vào hang sỏi. Nàng tiếng cũng không được, lui cũng không xong. Nghe được nam nhân mở miệng nói hai chữ, lúc này mới thật cẩn thận bước qua. Giang Diệu cùng Quyển Bính đi ra ngoài, hỏi tình huống hiện tại của nhị ca. Nghe Quyển Bính trả lời đâu vào đấy, lúc này mới lộ ra ánh mắt tán dương. Nàng biến nhị ca nàng ưu tú. Quyển Bính là tiểu cô nương tuổi còn quá trẻ. Sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm tình. Hơn nữa đối với nha hoàng hầu hạ bên cạnh công tử con nhà quyền quý, vốn luôn có ý định xấm xém về vấn đề đấy. Thêm nữa, Quyển Bính dung mạo xuất chúng, năng lực hơn người. Nếu nói trong lòng chỉ muốn cả trời cam tâm là một tiểu nha hoàng, nàng cũng không tin. Nhưng nàng tin nhị ca của nàng. Cứ là đời trước, Kế Nguyện lấy chồng, nhị ca nàng cũng không hề chạm qua nha hoàng bên người. Kế Nguyện thành thân, hắn còn đến để uống rượu mừng. Lúc ấy nàng thấy nhị ca cảm xúc bình tĩnh, cũng không khác gì ngày thường. Con tưởng rằng hắn thật sự cũng không quan tâm Kế Nguyện lắm. Nhưng sau đó Quyển Bích mới nói cho nàng biết, nhị ca nàng thường xuyên trắng đêm không ngủ, ngồi thân người trên giường ngây ngắm cả đêm, hoặc uống rượu một mình. Uống xài còn không cho phép bất kỳ ai đến gần hầu hạ. Có một lần, có một nha hoàng mới đến. Thấy nhị ca nàng uống xài, trâm bò lên giường nhị ca nàng. Cuối cùng lại bị nhị ca ném ra ngoài. Những việc này đều là Quyển Bính khóc nức nở nói với nàng. Nàng ấy còn cầu nàng đi tìm Kim Nguyệt về để trấn an nhị ca nàng. Nhưng khi đó, Kim Nguyệt đã là thê tử của người khác. Sau này Kim Nguyệt được gả cho nhị ca, cô thay hai người không hợp nhau. Nhưng Quyển Bích cũng không nhân dịp đó mà bước vào, chỉ chuyên tâm hầu hạ vị phu nhân này trung thành và tận tâm. Hôm nay nàng mang Kim Nguyệt đến đây, với trí thông minh nhanh nhẹn của Quyển Bích, tất nhiên sẽ đoán được nhị ca nàng không phải Kim Nguyệt không cưới. Nếu có thể sớm chặn được ý niệm cũng coi như là một chuyện tốt. Giang Diệu ở trong sân đi dạo một lá, nhìn thời gian cũng đã không còn sớm, lúc này mới đi vào phòng, cũng không để hai người kia đợi quá lâu. Giang Diệu đi vào, Tiết Kế Nguyện liền chạy tới bên cạnh nàng, bắt lấy cánh tay của nàng, đầu cúi thấp gương mặt đỏ rực. Nàng ấy ấp úng nói, Diệu Diệu, ta còn có việc, ta về trước. Giang Diệu muốn nói để nàng tiễn,